vùng nhớ thương ơi. Mùa thu dâng cao, biết là người yêu đang mong xin yêu dùm, lửa còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau nhưng kỷ niệm đang vây chào. Hãy là phòng không đêm vắng. Đi về mai nắng chiều mưa. Hương Giang thuyền không chỗ đậu, ngư viên có bướm hoa vàng. Hay là hải xưa in dấu đưa người đẹp ấy sang ngang. Ở nơi này nắng cháy em ơi, gió lên ngập bốn, ngập bốn phương trời. Lối xưa về xa hun hút, mây chiều gọi nhớ chơi. Sáng hoa đèn muôn chi chuyện tình đôi lứa, xin đừng bao giờ em quên. Em ơi ngày mai trở lại cùng em thắp sáng trăng. Chuyện buồn đôi lứa, duyên tình bao giờ em quên. Ở nơi này bốn mùa nắng cháy em ơi, gió lên ngập bốn, ngập bốn phương trời. Lối xưa về xa hun hút, mây chiều gọi nhớ chơi. Sáng hoa đèn. Đến nay anh tròn 13 tuổi lính, đêm xuân em tròn 18 tuổi đời. Tình em hay cười, tình anh yêu đời, chúng mình sẽ vui duyên đẹp đôi. Áo anh xanh màu, màu xanh rừng núi. Áo em xanh màu, màu xanh của trời. Chiến binh ngoài hùng, vui duyên mộng đầu. Em ơi trong lúc quê hương lầm than, chúng mình chịu chung bước gian nan. Chớ giận hờn vì xa anh, chớ sầu buồn vì mong anh, trọn đời hai đứa chung tình. Đón em trong vòng bàn tay người lính, đón anh trong ngày Việt Nam hòa bình. Mãi tranh đêm đêm tiếng ca bên thềm, có người chiến binh yêu vợ hiền. Đến nay anh tròn 13 tuổi lính, đến xuân em tròn 18 tuổi đời. Tình em hay cười, tình anh yêu đời, chúng mình sẽ vui duyên đẹp đôi. Áo anh xanh màu, màu xanh rừng núi, duyên mộng đầu. Em ơi trong lúc quê hương lầm than, chúng mình chịu chung bước gian nan. Chớ giận hờn vì xa anh, chớ sầu buồn vì mong anh, trọn đời hai đứa chung tình. Đón em trong vòng bàn tay người lính, tranh đêm đêm tiếng ca bên thềm, có người chiến binh yêu vợ hiền. 13 tuổi lính, 18 tuổi đời, đời anh là lính, đời em vợ hiền, chúng mình đẹp đôi. Và nhóm bạn Trường Sơn ước mong quý vị hài lòng phần nào với 10 ca khúc vừa qua trong băng nhạc Lính và Đời Lính. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu băng nhạc Trường Sơn Duy Khánh số 4 mang chủ đề Xa Nguồn Yêu Thương, gồm những ca khúc chọn lọc đặc sắc nhớ về một nguồn yêu thương nơi quê mẹ mịt mờ xa bên kia biển Thái Bình. Xa Nguồn Yêu Thương sẽ phát hành một ngày rất gần đây. Kính chào tạm biệt. Thank you.

đành là bốn. Thank you.

đẹp chúng đôi coi như ảo mộng thôi, để ngàn thu vĩnh biệt thôi nhé đường ai nấy đi. Mộng đẹp chúng đôi coi như ảo mộng thôi, để ngàn thu vĩnh biệt thôi nhé đường ai nấy đi. Mộng đẹp chúng đôi coi như ảo mộng. Trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay tương mãi rêu mờ. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có con đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến, hoài lá hoài hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên, hoa leo phũ phàng đang kín tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm. Bạn cũ xa rồi có người về đất buồn vui, năm ba đứa bạn cùng chơi, hai thằng chờ đầu quân năm tới. Về ơi hát gì điệu nhạc lắm đi, góc người biệt biệt sơn khê, cố nhắn đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại như khuôn mặt mới, thấy đó trước đây bạn hướng đâu rồi. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ, vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi hướng về trường xưa. Sống trong giàu sang,

lần xa bến bao nhiêu là buồn. Xa xôi hải lý con tàu hoen xưa, anh ngước nhìn vì sao đêm lạnh buồn. Dù cho sông dài ngắm lối, tình đôi ta không trông vai. Đời anh theo gió hơi ngắn tình đôi đứa, yêu đương vẫn chưa hề vơi. Âm vang ngồi cười dưới màn trời đêm hoang vắng, ngại ngần vầng trăng vỡ đôi. Trên đường hải hành trắng sao qua bên trên sông có đôi mình thôi. Một lần xa bên ngắn lối, tình đôi ta không trông phai. Đời anh theo gió lênh đênh nghìn trường, em bên lầu vắng bóng người đại dương. Ta bên một lần thắm thiết lại gần, chung hơi ngắn tình đôi đứa, yêu đương vẫn chưa hề vơi. Âm vang ngồi cuối xếp bàn trời đêm hoang vắng, ngại ngần vầng trăng vỡ đôi. Trên bước hải hành trắng sao theo bước thủy chiều, tàu đi chưa biết xa bên anh mơ thật nhiều, tương lai nào đó bên người mình yêu. Bao cưới rộn ràng lóng lánh lệ nhòa, thuyền hoa xuôi treo qua bên trên sông có đôi mình thôi. Bao cưới rộn ràng lóng lánh lệ nhòa, thuyền hoa xuôi treo qua bên trên sông có đôi mình thôi. Bao cưới rộn ràng lóng lánh lệ nhòa, thuyền hoa xuôi treo qua bên trên sông có đôi mình thôi.

ngày cũ vẫn dẫu yêu gìn giữ bên con tim sắc son. Dòng hương thuyền trắng đêm đêm chờ mong ước sóng nhấp nhô vô về. Ở nơi đây tình đơn phương hoa cúc sắc không tươi, bận gì sao Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày của miền xa. Giết giặc ngày đêm

hẹn em đi khắp trời nở đầy hoa có tôi về. Nhưng phép súng đang còn say máu thù. Hẹn em đi khắp trời nở đầy hoa có tôi về. Thank you.

đất mẹ mà thôi. Để con đi gìn giữ cho đời, đã mang trong lòng kiếp con người, hãy thương nhau hoài chớ quên lời. Mong một ngày mai tràn hoa đất mẹ niềm vui. Sài Gòn yêu, nửa đêm tâm sự linh thiết tha hơn lòng nghiêng. Vui chung cuộc hành trình phóng sương chưa lần bước ba tháng dài được là ba. Hỏi em lại không, bàn tay đan níu lại xin thời gian trôi qua mơ. Ngày xa thành phố nỗi vui cùng nỗi buồn đầy ắp ba lô nặng lắm. Tám thằng trong chúng tôi đưa nghiêng vai ngồi tiếc nuôi đứa con tay. Trong vài giờ không gian thì lại cách xa ngút ngàn rồi em ơi. Gió sông Hương lạnh lắm, phải chăng sông núi lạnh này tại vì anh xa em. Bao nhiêu thương nhớ dâng đầy, bọn tôi cũng gượng cười buồn riêng vấn vương. Khói thuốc chưa lần chấm môi, chưa từng quen mùi mà giờ thì nghe ấm môi. Đêm nay biên cánh thư tình, đêm đã khuya rồi mà nỗi lòng chưa vừa ý. Giờ nghiệp linh biết đi là gian khổ nhưng cũng đi cho thỏa chí. Mấy thuở được làm quen đó đây sông cùng núi chia sẻ đau thương mọi người. Cho nên dù người thương, cho nên dù người nhớ ba tháng dài được bao. Yêu thương thành phố phải yêu thương núi rừng mới là người trái hiên ngang. Cho nên bao nhiêu. Có yêu thương thành phố, phải yêu thương núi rừng mới là người trái yên ngang. Có yêu thương thành phố, phải yêu thương núi rừng mới là người trái yên ngang. Yêu thương núi rừng mới là người trái yên ngang. Có yêu thương thành phố, phải yêu thương núi rừng mới là người trái yên ngang. Một một mạn đường từ giá cuộc đời. Lê trên môi đọc lại thư anh, hát lại nhạc anh. Anh ra đi, đi vào nỗi nhớ, tôi ngậm ngùi lời hát nghẹn ngào. Lờ làm người phải theo cuộc sống, tháng ngày tìm vui. Đời là mộng, mộng sẽ tan, tình tiền trôi lắm rồi đành trắng tay. Người yêu ơi, giả dối chi nhau, đời có bao lâu. Bạn thân ơi, xin hẹn lại ngày cùng gặp gỡ cuối trời thiên thu. Xin hẹn lại ngày cùng gặp gỡ cuối trời thiên thu. Xin hẹn lại ngày cùng gặp gỡ cuối trời thiên thu. Xin hẹn lại ngày cùng gặp gỡ cuối trời. Hỏi em rằng em ở ngoài ấy ra sao, má xưa còn thắm, còn thắm hoa đào, mắt xưa còn xanh màu biếc, nụ cười có đẹp chẳng sao. Hỏi em rằng câu hò câu hát năm xưa có vang dồn tiếng vui đùa, hay là phòng không đêm vắng, đi về mai nắng. Thank you. sang ngang. Ở nơi này bốn mùa nắng cháy em ơi, gió lên ngập bốn

Băng Nhạc, Trường Sơn Duy Khánh, số 3. Băng Nhạc, Trường Sơn Duy Khánh, số 3, do Duy Khánh thực hiện, mang chủ đề Lính và đời lính, được thu thanh với ba giọng ca Duy Khánh, Hương Lan và Như Mai. Chương góp tiếng hậu phương, ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đạn thay tiếng em. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đạn thay tiếng em. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đạn thay tiếng em. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đạn thay tiếng em.

Việt Nam ơi, con xin ghi xin khắc nguyện lời thề. Trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sương. Rừng thiêng là đỗ âm u, rừng thiêng vang tiếng gọi. Ôi núi thiêng anh về nguồn, mẹ Việt Nam ơi, con xin ghi xin khắc nguyện. Con xin dâng, xin hiến trọn cả đời. Mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng, xin hiến trọn. Tung